Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông nhìn gì? Tại sao Hy-văn mất tích hả? Sao lại vào ngày vui thế này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hà Tuyết vừa nghe Trang Minh Nguyệt nói chỉ thất thanh khóc giống lên. Trong lúc nhất thời, Hàn Trung Chí bị đau tim, nhưng ông ta đè lồng ngực, không biến sắc nhìn con trai. Gần đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao Hy-văn mất tích? Hà Văn Hảo cố gắng đè nén lửa giận nhanh chóng nói. Hy-văn có thể bị bắt cóc, con bé rất thông minh, làm việc đúng mực, sẽ không một mình biến mất lâu như thế. Tối nay sẽ không có ai đến nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì. Ngày mai con sẽ biết ngay rốt cuộc hắn muốn gì. Hạ Tuyết kích động khóc lớn. Bây giờ tôi cũng không muốn biết rốt cuộc bọn hắn muốn gì. Tôi chỉ muốn con gái. Có chuyện gì muốn bắt cóc trẻ con tống tiền à? Nếu quả thật muốn đền mạng, vậy thì muốn mạng của tôi chứ, đem tôi giết đi. Hạ Tuyết khóc to kích động gào lên. Hy-văn à, con ở đâu rồi? Chiếc xe hơi trong bóng tối lướt đi. Đây đã là đổi xe lần thứ ba. Xe càng lúc càng chạy nhanh về địa phương vắng vẻ đáng sợ. Khắp nơi là tiếng kêu của dã thú. Ánh đèn xe hơi ở trước mặt chợt lóe sáng một thước. Trong ô tô có một bóng dáng giống như ma quỷ lạnh lùng đứng trước thùng nhựa màu trắng, theo xe lướt ra phía trước. Hắn lập tức mở nắp thùng nhựa, ánh mắt sắc bén chợt lóe. Nhìn thấy trong thùng nhựa có cô gái nhỏ thân thể cuộn tròn giống như là con mèo con, mặc xe hơi nghiêng ngả qua lại vẫn hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt hắn giống như thần chết, nhìn trong tay xuất hiện một thanh dao găm bén nhọn. Toàn cầu tập đoàn. Cửa chính phòng làm việc tổng tài ở mầm mở ra, Daniel nhanh chóng từ bên trong đi ra, cài xong cúc áo ô phục màu trắng bước ra ngoài. Vừa đi vừa nghe Mạc Nhã và Hạo Vũ ở sau lưng báo cáo tình huống Hy-văn mất tích. Có nói trước mắt người Hàn gia đang tìm vị trí Hy-văn. Tổng thống Pháp lo lắng gọi điện hỏi thăm tình huống liên quan đến Hy-văn. Daniel nghiêm mặt không nói tiếng nào, chỉ bước nhanh phía trước. Lúc này Sophie vội vàng đi theo hắn vào thang máy. Hàn gia, cả nhà tề tựu trong ngày vui mừng, sắc mặt mọi người nghiêm túc ngồi chung một chỗ, chờ cảnh sát từ trong sân của Hàn gia lên đường, tìm kiếm khắp nơi mỗi đỉnh núi, sau đó còn phân phó tất cả cảnh sát giao thông lưu ý tình huống xe thức ăn. Hà Văn Hạo ở lầu 2 nhanh chóng xử lý các chiếc xe ra vào khách sạn hôm nay, tự mình tra nhân viên phục vụ hôm nay không phải người Hàn gia. Hà Tuyết ngây ngô như con gà gỗ ngồi một bên, cả người run rẩy tựa trong ngực Lam Anh, lặng lẽ rơi nước mắt, trong đầu không ngừng nhớ tới con gái mất tích, các loại hình ảnh đáng sợ và bất trắc, tâm tình sụp đổ. Cô cố nhỏ giọng tuyệt vọng khóc sụt sùi. Lúc này đây, Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt từ phòng ngoài bên trái đi tới, có lòng mọi người hy vọng nhìn hai anh em bọn họ. Hà Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ lắc đầu. Vẫn chưa có tin tức, cảnh sát lục soát khắp thành phố trong phạm vi trăm dặm gần Hàn gia chúng ta, cũng thiết lập trạm kiểm soát. Tất cả chó cảnh sát cũng thả ra nhưng vẫn không có tin tức. Loại cảm giác này thực đáng sợ. Trong lòng Hạ Tuyết lạnh lẽo, bị sợ đến cả người không còn chút sức lực, hai mắt mờ mịt mất hồn bật khóc. Hà Văn Hạo nhanh chóng đi xuống dẫn Hứa Mặc và Nhậm Phong, vừa muốn tự mình thẩm tra tất cả nhân viên phục vụ. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt Daniel lạnh lùng, dẫn hai người hộ vệ và thư ký bước nhanh vào. Hà Tuyết nhìn thấy Daniel khóc giống lên. Daniel, Hy-văn mất tích rồi. Nhất định con bé trừng phạt em năm đó không muốn nó, cho nên mất tích. Ông trời trừng phạt em. Đừng nói nhảm nữa. Daniel nhanh chóng ngồi bên cạnh Hà Tuyết, ôm cô vào lòng, sắc mặt nghiêm túc hôn lên tóc cô. Mấy ngày nay em cảm thấy có quá nhiều chuyện xảy ra, cho nên chơi đồng hồ đeo tay của con bé có gắn thiết bị truy tìm. Hạ Tuyết và mọi người lập tức mong đợi nhìn Daniel. Hạ Văn Hạo nhìn hắn nhanh chóng nói. Nhưng hôm nay con bé không mang đồng hồ đeo tay. Hai cận vệ của Hy-văn, Mạc Nhã và Hạo Vũ lập tức tiến lên nhìn mọi người. Bởi vì hôm nay là ngày vui cho nên chúng tôi đem thiết bị truy tìm gắn vào trong vòng cổ. Mau lên. Hạ Văn Hạo không nói thêm lời nào, bảo Lý Thẩm lập tức mời cục trưởng cảnh sát dẫn người vào đi. Hạo Vũ và Mạc Nhã lập tức mở laptop kích dữ liệu quan trọng. Bên trong màn ảnh máy vi tính xuất hiện tấm bản đồ. Trên bản đồ có điểm nhỏ, quả nhiên đang từ từ di chuyển. Mạc Nhã vui mừng nói, tìm được rồi. Hà Tuyết và mọi người lập tức căng thẳng, ở nơi nào thế? Mạc Nhã lập tức ngẩng đầu nhìn bọn họ, dạo theo đường cao tốc đồng hồ chạy thẳng phía trước. Vậy đi tìm đi, tôi muốn đi tìm con gái, tôi muốn đi. Hà Tuyết khóc đứng lên, ôm một chút hy vọng muốn xông ra ngoài, nhưng Hà Văn Hạo nhanh chóng nói, cô đừng gây thêm phiền toái nữa, thông báo cảnh sát và hộ vệ, dọc theo điểm đỏ phương hướng của Hy-văn, đi ngược lại phương hướng chính và quay lại mấy con đường cái, tìm kiếm theo dọc đường. Mộng Hàm ngạc nhiên hỏi, tại sao không phải chúng ta đã tìm được vị trí rồi à? Sao mặt Daniel nghiêm túc? Người cướp đi Hy-văn nhất định là sát thủ, bọn họ có kế hoạch tinh vi và thực lực, không thể nào biết trên người Hy-văn cất giấu thiết bị truy tìm. Cái này chỉ là một dữ liệu biết con bé còn sống, cho nên chúng ta không thể nào bị thiết bị này truy tìm đánh lạc hướng. Hà Tuyên ngẩn ngơ, trái tim phịch một tiếng vỡ vụn, vừa mới dâng lên hy vọng nhỏ nhoi đã bị đả kích tan thành mây khói. Mạc Nhã và Hạo Vũ lập tức đứng lên nhìn bọn họ. Chúng tôi hầu hạ tiểu chủ nhân cũng có một thời gian luôn ăn ý với cô ấy. Nếu lúc cô ấy xảy ra chuyện, có lẽ chúng tôi sẽ biết. Bóc người cô ấy nhỏ nhắn, thực sự tự mình có biện pháp giải cứu. Hơn nữa nhất định cô ấy sẽ lợi dụng sự thông minh khéo léo của mình, lưu lại chúng tôi một chút ít dấu hiệu. Chuyện này chỉ có chúng tôi mới biết. Chúng tôi sẽ chạy một vòng cho vườn hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net